Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 690 đạp phá thiết hài vô mịch sử. Tô Nham lần nữa ở đằng kia bị cải biến thời gian pháp tắc trong không gian bế quan một tháng thời gian, mới đi ra, hắn đi ra không gian kia thời điểm, trên đại điện mặt khác bốn cái không gian, như trước tại vận chuyển, rất hiển nhiên, Hạ Thu Tiêu bốn người vẫn còn cố gắng tu luyện. Tô Nham tiểu ca quả nhiên là tiềm chất phi phàm, trong thời gian ngắn như vậy tự tấn thăng đến tiên vương, hơn nữa lão phu xem khí tức của ngươi, giống như có lẽ đã ổn định tại tiên vương sơ kỳ. Chứng kiến Tô Nham theo trong không gian bộ đi ra, Mộc Nhiên Phong lập tức nói ra, tại Tô Nham bế quan cái này thời gian một ngày ở bên trong, Mộc Nhiên Phong cũng không có rời đi, hắn một lòng nghĩ đến chính mình thảo hồn vấn đề, hôm nay Tô Nham tấn chức tiên vương, cũng chẳng khác gì là cho hắn một đường sinh cơ, cái này còn phải đa tạ tộc trưởng. Tô Nham đối với Mộc Nhiên Phong ông quyền, có thể làm ột cái giới chủ trợ giúp cải biến thời gian pháp tắc. Đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, một cái giới chủ, cái kia chính là cao cao tại thượng tồn tại, tự giống với càn khôn giới, toàn bộ biên giới tựu như vậy một cái giới chủ, người bình thường liền nhìn thấy cơ hội của hắn đều là không có. Tô Nham lần nữa bế quan một tháng, đem tu vi vững chắc tại tiên vương sơ kỳ, đối với hắn hiện tại mà nói, lại bế quan xuống dưới, cũng đã không có chút nào tác dụng, cho nên liền trực tiếp đi ra. Hôm nay tấn chức tiên vương, tâm tính lập tức lại không giống với, từ phía trên tiên đến tiên vương, đó là một cái thật lớn khoảng cách, một cái trên trời một cái dưới đất, đạt đến tiên vương, mới chính thức tại tiên giới đã có nơi sống yên ổn, mới chính thức được một cao thủ, không chỉ Tô Tiểu Ca. Mộc Nhiên Phong hàm cười nói, tộc trưởng yên tâm, ta hôm nay đã tấn chức tiên vương, cái này nếm thử cho ngươi tăng lên thảo hồn. Tô Nham nói ra, hắn tự nhiên minh bạch Mộc Nhiên Phong phía dưới muốn nói lời, đây là hắn đáp ứng đối phương. Tự nhiên sẽ không trì hoãn, không biết có bao nhiêu nắm chắc. Mộc Nhiên Phong hỏi, màn trên mặt tha thiết, nắm chắc có bao nhiêu ta cũng không nên nói, bất quá Tô Nham tự nhiên toàn lực ứng phó, tại hạ cũng là rất hy vọng tự tay tăng lên một cái cửu diệp thảo hồn đi ra. Tô Nham nói ra, tốt, nếu như Tô Nham tiểu ca có thể đem của ta thảo hồn tăng lên tới cửu diệp, lão phu hứa hẹn, tất nhiên có thâm tạ. Mộc Nhiên Phong nghiêm mặt nói ra. Sau đó, Mộc Nhiên Phong quyết đoán ra tay, toàn thân đều tản mát ra vô cùng vô tận giới chủ khí thế, đem trọn cái đại điện đi phong tỏa, trong đại điện mặt khác bốn cái không gian, như trước tồn tại, tại Hạ Thu Tiêu mấy người không có chính thức xuất quan trước khi, Mộc Nhiên Phong sẽ không đem hắn xóa. Hôm nay, Mộc Nhiên Phong lần nữa ra tay, triệt để phong bế cái này một cái cung điện, hơn nữa, hắn đem chính mình tiểu thế giới hoàn toàn thích phóng ra, đây là lão phu tu luyện ra tiểu thế giới, chúng ta ngay ở chỗ này tiến hành a. Mộc Nhiên Phong nói ra, một đạo kim sắc lưu quang rơi vào Tô Nham trên người, hắn chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, cả người liền tiến vào đã đến Mộc Nhiên Phong tiểu thế giới bên trong, đây là một cái như tranh vẽ vần thơ giống như tiểu thế giới, sơn thủy thanh tu, hết thảy đều như vậy chân thật, tốt khổng lồ thế giới. Tô Nham trong nội tâm giật mình, cái này Mộc Nhiên Phong tiểu thế giới, thật đúng là khổng lồ, dùng hắn tiên vương thần thức, vậy mà không có thăm dò đến giới hạn, trong nội tâm đối với giới chủ cảnh giới này, lần nữa có thêm vài phần khát vọng. Tô Nham tiểu ca, lão phu đã hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, cái này liền bắt đầu a. Mộc Nhiên Phong nghiêm mặt nói ra, tốt, ta cũng đã hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, bất quá vẫn là câu nói kia, cửu diệp thảo hồn chính là thảo tộc chí cao vô thượng thảo hồn, phi thường khó có thể xuất hiện, mặc dù tấn chức tiên vương sau đích ta cũng là không có quá lớn nắm chắc, nếu như cuối cùng nhất thất bại, mong rằng tộc trưởng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Nham nhắc nhở nói ra, ha ha, Tô Tiểu Ca cho dù thi triển thủ đoạn, người thay ta tăng lên thảo hồn, cũng chỉ là trả ta một cái tâm nguyện, nếu quả thật không thành công, cái kia cũng không có cái gì có thể nói, đây là số mệnh. Mộc Nhiên Phong hào sảng cười to, cửu diệp thảo hồn đến cỡ nào trân quý, hắn so Tô Nham muốn tin tưởng nhiều, nếu như là dễ dàng như vậy tự tăng lên, cái kia cửu diệp thảo hồn cũng không lộ vẻ như vậy trân quý rồi. Oanh! Tô Nham rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, Mộc Nhiên Phong thần sắc một bẩm, thể diện vận chuyển tâm thần, chậm rãi nhắm mắt lại. Tô Nham ổn định trong cơ thể sở hữu tiên chi lực, đem sở hữu tâm thần đều quán thâu tại vận chuyển thanh long nhận một quyết phía trên, lúc này đây, cùng trước khi mỗi một lần đều không giống với, bát diệp thảo hồn muốn tấn chức cửu diệp thảo hồn, theo mắt không có nửa phần nắm chắc, bất quá hắn cũng không phải đơn giản liền buông tha người, tự nhiên muốn nếm thử một phen. Tô Nham bàn tay lớn một trảo, năm đạo cường đại ất mộc chi khí hình thành khí lưu, mỗi một đầu khí lưu cũng giống như một đầu long ảnh tại múa, hướng về Mộc Nhiên Phong trong cơ thể chui vào. Thảo tộc Thảo Hồn, theo sinh ra ngày đó khởi liền tồn tại, vị trí cho bọn hắn trong thức hải, Tô Nham phóng xuất ra một chi khí, cũng là phóng tới bọn hắn thức hải, tiến vào trong thức hải thực vật Thảo Hồn phía trên. Hôm nay Tô Nham, tu vi tấn chức Tiên Vương sơ kỳ, Thanh Long nhận một quyết tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, tản mát ra ất mộc chi khí, càng thêm tinh thuần cùng cường đại, giờ phút này giống như không cần tiền, hướng về Mộc Nhiên Phong thức hải quán thâu, bị Thảo Hồn hấp thu. Mộc Nhiên Phong đối với Tô Nham phi thường tín nhiệm, hắn buông tha cho sở hữu phòng bị, tùy ý mộc chi khí tại chính mình trong thức hải kích động. Mộc Nhiên Phong bác diệt Thảo Hồn, tu luyện tới hiện tại, đã phi thường cường đại, tại trong thức hải, giống như một gốc cây che trời cổ thụ, có thể nói đã sinh dài đến bác diệt Thảo Hồn cực hạn. Mộc chi khí trọn vẹn liên tục quán thâu một cái canh giờ, trong thức hải Thảo Hồn, mới sáng ngời bắt đầu chuyển động. Cảm nhận được chính mình Thảo Hồn phát sinh biến hóa, Mộc Nhiên Phong trên mặt, cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng, thu liễm tâm thần, chỉ là vừa phát sinh biến hóa mà thôi, khoảng cách tấn chức, còn kém xa đây này. Tô Nham mở miệng nói ra, Mộc Nhiên Phong không dám lãnh đạm, lập tức hoàn toàn thu liễm tâm thần. Vù vù. Toàn bộ tiểu thế giới bên trong, dùng Tô Nham cùng Mộc Nhiên Phong làm trung tâm, nhấc lên một hồi phong bạo, cường đại như vậy quán thâu. Trong nháy mắt đã qua một ngày một đêm, mà Mộc Nhiên Phong trong thức hải Thảo Hồn, tuy nhiên lắc lư càng ngày càng kịch liệt, nhưng lại không có nửa điểm muốn tấn dài ra để cửu diệp ý tứ. Tình huống như vậy khiến cho Mộc Nhiên Phong bao nhiêu có một ít tuyệt vọng, một ngày một đêm rồi, đều không có bất kỳ muốn thành công dấu hiệu, nếu đổi lại là ai, đều nản chí a, xem ra muốn thi triển chung cực thủ đoạn. Tô Nham nhẹ ngữ, Tô Nham tiểu ca còn có thủ đoạn gì nữa? Mộc Nhiên Phong trong nội tâm đã nghe được Tô Nham còn có chung cực thủ đoạn, cái kia đã tuyệt vọng thần sắc, cũng là lần nữa chấn động, ta hiện tại muốn thi triển ra của ta Mộc Chi Bản Nguyên, hy vọng có thể thành công, nếu như trước không thể thành công, vậy thì thật không có biện pháp rồi. Tô Nham nói xong, một cái che trời long thụ theo đỉnh đầu của hắn hiển hiện mà ra, long thụ xuất hiện về sau, lập tức có thương long khiếu thiên, cái kia long thụ sinh trưởng quanh co khúc khuỷu, giống như một đầu chính thức thương long, thượng diện long văn khắp bố. Càng có long ảnh kích động, thật cường đại mộc thuộc tính, trong thiên hạ thậm chí có thần kỳ như vậy chi vật. Mộc Nhiên Phong giật mình nói, áp súc. Tô Nham nhẹ trá một tiếng, cao vút trong mây long thụ nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng nhất biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ về sau, tiếp tục thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một hạt hơi bụi, rơi vào Tô Nham đầu ngón tay ra, bất trụ nhảy lên. Tô Nham con ngươi sinh huy, hắn ngón trỏ điểm tại Mộc Nhiên Phong chỗ mi tâm, long thụ biến thành hơi bụi, trực tiếp thẩm thấu tiến vào đã đến Mộc Nhiên Phong thức hải. Chợt, tại Tô Nham dưới sự khống chế, long thụ tại Mộc Nhiên Phong trong thức hải không ngừng tăng trưởng, cuối cùng nhất, trưởng thành cùng Thảo Hồn đồng dạng độ cao. Ông ông! Cực lớn vù vù chi âm, Mộc Nhiên Phong toàn bộ thức hải muốn nổ tung, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, Mộc tộc trưởng, quá trình này có thể sẽ vô cùng thống khổ, ngươi nhất định phải nhẫn nại. Tô Nham trịnh trọng nói, Tô tiểu ca cứ buông tay thi triển. Mộc Nhiên Phong nói ra, chính mình trong thức hải tiến vào người khác thứ đồ vật, hơn nữa ở bên trong trắng trợn động tác, chỗ mang đến thống khổ, vượt qua xa người bình thường có thể tưởng tượng đấy. Giờ phút này long thụ, tại Tô Nham dưới sự khống chế, tản mát ra vô tận ánh sáng chói lọi, thất thải lộng lẫy, những cái kia ánh sáng chói lọi, giống như thần huy, tiến vào Thảo Hồn bên trong, những này ánh sáng chói lọi, mỗi một tia một đám đều mang theo long thụ bổn nguyên, nếu như nói trước khi vi những cái kia thảo tộc người tăng lên Thảo Hồn đối với Tô Nham mà nói, căn bản không có trả giá, như vậy giờ phút này, nhưng lại bỏ ra giá tiền rất lớn, bị tiêu hao hết long thụ bổn nguyên, hắn chỉ sợ nếu không thiếu thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Cái kia Thảo Hồn tựa hồ nhận lấy cực lớn trùng kích, lắc lư càng ngày càng kịch liệt rồi, đến cuối cùng, long thụ trực tiếp vây quanh Thảo Hồn cấp tốc xoay tròn. Cái này cũng khiến cho Mộc Nhiên Phong thống khoái gấp bội, bất quá Mộc Nhiên Phong cũng thật sự là một cái tâm huyết đàn ông, sửng sốt không nói tiếng nào. Lại qua một ngày một đêm thời gian, ngay tại Tô Nham cùng Mộc Nhiên Phong đều nhanh muốn lúc tuyệt vọng, cái kia cực lớn Thảo Hồn đỉnh, vậy mà dài ra một gốc cây chồi, hai người đồng thời phát giác được như vậy biến hóa, trên mặt đều là lộ ra đại hỷ chi sắc thành. Tô Nham rốt cục thở dài một hơi, thời gian dài như vậy cố gắng, cuối cùng không có lãng phí vô ích. Thân thủ của hắn đã sớm một cái cửu diệp Thảo Hồn sinh ra đời, lại đại trả giá, cái kia đều là đáng giá. Ông ông! Long thụ tiếp tục xoay tròn, ánh sáng chói lọi rải đầy mộc nhiên phong toàn bộ thức hải, sáng chói vô cùng, lại đi qua một ngày một đêm thời gian, cái kia đệ chính phiến bộ dáng, rốt cục hoàn toàn sinh dài đi ra, từ giờ khắc này, cũng biểu thị thảo tộc bên trong, chính thức sinh ra đời một vị chí cao vô thượng cửu diệp thảo hồn, mộc nhiên phong, cũng đã có được tiến quân tiên hoàng tư cách, tại không lâu tương lai, thảo tộc nói không chừng thật sự sẽ thêm ra một cái cường đại tiên hoàng thu. Tô Nham nhẹ giọng, sở hữu khí thế vẫn còn như thủy triều trở lại trong cơ thể của hắn, long thụ đã đi ra mộc nhiên phong thức hải, cũng là lúc này về tới đan điền của mình bên trong, chỉ là, giờ phút này long thụ, thoạt nhìn đã không có trước khi như vậy huyển lệ chói mắt, phi thường uể oải, mà Tô Nham, cũng lần thứ nhất cảm nhận được một loại suy yếu cảm giác, cửu diệp thảo hồn, ta rốt cục tấn chức cửu diệp thảo hồn rồi, ta đã cảm nhận được của ta tiềm chất lần nữa bị khai phát, loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu, quả thực là tuyệt không thể tả. Mộc nhiên phong kích động khó có thể khắc chế, mặc dù dùng hắn giới chủ đỉnh phong tâm tính, giờ khắc này cũng không cách nào áp chế phập phồng cảm xúc. Tô Nham tiểu ca, ngươi là lão phu ân nhân a. Mộc nhiên phong dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Tô Nham, khi thấy Tô Nham cái kia có chút sắc mặt tái nhợt thời điểm, trong lòng cũng là nhiều hơn một tia áy náy, dùng cảm giác của hắn lực, tự nhiên có thể cảm giác đến Tô Nham giờ phút này suy yếu. Mộc nhiên phong nắm lên Tô Nham cánh tay, một cổ tinh thuần bổn nguyên chi lực chui vào Tô Nham trong cơ thể, Tô Nham lập tức thân hình chấn động, trước khi những cái kia suy yếu cảm giác, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tô Nham tiểu ca, cảm giác như thế nào? Mộc nhiên phong cười hỏi, một điểm tiêu hao mà thôi, không có gì đáng ngại. Tô Nham cười cười, giới chủ bổn nguyên tinh hoa, đạt được về sau, đối với tu vi của hắn trợ giúp, thế nhưng mà vô cùng cực lớn đấy, Tô Nham tiểu ca. Lần này ta có thể đủ thành công tấn chức cửu diệp thảo hồn, toàn bộ đều dựa ngươi, ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngươi, ngươi nói, ngươi có cái gì cần, lão phu đều thỏa mãn ngươi. Mộc nhiên phong vẻ mặt hào sảng, lần này lấy được chỗ tốt thật sự quá khổng lồ, mặc dù Tô Nham đề ra cái gì yêu cầu, cũng sẽ không lộ ra đến quá phận, thảo tộc cho ta chỗ tốt đã đủ nhiều rồi, ta nếu tái mở miệng muốn, chẳng phải là lộ ra có chút không biết tốt xấu. Tô Nham nói ra, sau đó càng là thấp giọng lẩm bẩm, ta muốn chu tước thần điểu cùng huyền vũ thần quy bổn nguyên huyết mạch, các ngươi có ư? Có thể nhập Tô Nham pháp nhãn bảo bối, thật sự không nhiều lắm, về phần tài phú, hắn hiện tại đã là eo cuốn bạc triệu, hắn duy nhất muốn là ngũ hành hóa thú quyết mặt khác hai chủng pháp quyết nhiều đối ứng bổn nguyên huyết mạch, ngũ hành hóa thú quyết không thể viên mãn, là Tô Nham nhất tổn thất lớn, chu tước thần điểu cùng huyền vũ thần quy cái này hai chủng thần thú đều là ngũ hành thần thú. Ngũ hành thần thú mặc dù tại tiên giới, ngoại trừ chân long bên ngoài, còn lại bốn loại đều là vô cùng rất thưa thớt, long tộc cường đại, tự lập long giới, đắc ý trường tồn, bất quá Tô Nham tiểu ca vận khí tốt, thảo tộc bên trong, vừa vặn có huyền vũ thần quy bổn nguyên huyết mạch. Tô Nham thanh âm tuy nhiên áp vô cùng thấp, nhưng vẫn là bị Mộc Nhiên Phong nghe được, thích thú mở miệng nói ra, cái gì? Tô Nham nhìn không được hét lên một tiếng, hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm, năm đó thảo tộc một cái tổ tiên ra ngoài vân du, gặp gỡ một đầu nhiều lần sắp tử vong huyền vũ thần quy, tổ tiên cho rằng, ngũ hành thần thú đều đại biểu cho các tường, vì vậy liền xuất thủ cứu giúp, chỉ là, cái kia huyền vũ thần quy cuối cùng nhất hay vẫn là tử vong, tổ tiên tại thần quy tử vong trước khi, rút lấy ra hoàn thành huyền vũ huyết mạch, bất quá cái này huyết mạch đối với chúng ta thảo tộc không người. Nào dùng, vẫn bị đóng cửa tồn. Nếu như Tô Nham tiểu ca không đề cập tới lên, ngay cả ta chỉ sợ đều quên, đã Tô Nham tiểu ca cần, cái kia liền cầm đi đi. Mộc nhiên phong mở miệng nói ra. Tô Đại Năng hai mắt tỏa ánh sáng, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu a, dưới đời này, còn có so đây càng thêm trùng hợp sự tình a.